Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, chương 16 trò khôi hài. Bạch Lâm nằm ở trên giường đem Lý Tú Thanh bên ngoài bất bình vô nghĩa đặt ở sau đầu. Suy xét về sau muốn hướng nơi nào chạy, đã suốt 14 thiên, nếu dựa theo kiếp trước tốc độ. Bởi vì phía trước sợ hãi tang thi, tới rồi trong đó một kẻ có tiền đồng học trong nhà sau, liền nghỉ ngơi năm thiên, mới bởi vì không có đồ ăn dưới tình huống ra tới. Tiếp tục hướng tới phía nam có khả năng làm căn cứ địa phương đi tới. Nếu không có sai nói, hiện tại hẳn là đã tới rồi ly trường học khá xa thành phố S. Từ nơi này lái xe đến thành phố S chỉ cần một ngày nửa thời gian. Nhưng là buổi tối thật là không nên lái xe. Ở hơn nữa trên đường không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ít nhất yêu cầu 4 thiên tả hữu. Nếu 4 thiên có thể đến nói, vừa vặn đuổi kịp bọn họ rời đi thành phố S. Trên đường còn sẽ trải qua Hà Đại Tráng nơi quân doanh khu. Có thể thuận đường. Bạch Lâm nhắm mắt lại, cảm thụ hạ 4 phía sau liền dứt khoát tiến vào không gian. Nghe không biết tên thanh hương, Bạch Lâm nhìn chằm chằm ao chung trái cây, chỉ còn lại có 10 viên. Xem ra là thật sự sẽ không ở dài quá. Khoảng thời gian trước chính mình lại tháo xuống 1 viên, thường xuyên lẫn vào sữa bò trung cấp Âu Á ăn điểm. Bởi vì phân lượng phi thường thiếu, đến là không có nhìn đến hắn có cái gì phản ứng không tốt. Nếu chính mình quyết định đem hắn trở thành là người một nhà, như vậy thứ tốt tự nhiên là cùng nhau chia sẻ. Nhìn nơi xa nặng chịu các loại cây ăn quả, cập thành thục rau dưa, Bạch Lâm vận dụng tinh thần dị năng chậm rãi bắt đầu ngắt lấy, sửa sang lại. Chờ đến sửa sang lại không sai biệt lắm thời điểm, Bạch Lâm trong đầu trống rỗng, nàng biết đây là tinh thần dị năng vận dụng quá độ tạo thành. Nằm ở trên cỏ nghỉ ngơi một chút sau, liền xem xét một phen chính mình tinh thần dị năng, lại tiến bộ không ít, rất là vừa lòng. Đi vào trên núi, nơi nơi đều là trứng gà trứng vịt chờ. Còn có rất nhiều vừa mới phu hóa tiểu kê vịt chờ. Bò sữa số lượng cũng gia tăng rồi không ít. Bạch Lâm mang theo mỉm cười bắt đầu thu thập trứng loại. Đến nỗi những cái đó gà vịt dê bò, Bạch Lâm tóm được không ít. Khai tể, cũng may chính mình phía trước cũng giết quá gà vịt chờ. Xử lý lên cũng không lao lực. Lợi dụng thiên dương có thể nhiệt điện bếp. Bạch Lâm chế tác rất nhiều thức ăn cùng cơm, dùng hộp một phần trang hảo. Chờ đến toàn bộ làm xong thời điểm, ước chừng có 10 cái người 3 tháng dùng lượng, để vào chứa đựng gian sau, mới vừa lòng ra không gian, thành thật kiên định ngủ một giấc. Đến nỗi tôn trung tự nhiên là ân bài người gác đêm, để ngừa tăng thi quá nhiều. Ngày hôm sau đại sáng sớm, Bạch Lâm liền ở ầm ĩ trong thanh âm thanh tỉnh. Mở ra cửa sổ, liền nhìn đến bên ngoài đứng một đống người, trong đó Âu Á cũng ở. Sao lại thế này? Bạch Lâm hơi hơi sửa sang lại hạ chính mình liền xuống dưới lâu. Đối diện liền nhìn đến một tên béo thân ảnh, mang theo khóc nức nở. Béo thẩm, ngươi đây là lão đại. Ngươi không biết, bọn họ Âu Á chỉ vào béo thẩm phía sau người. Đại đa số đều là ngoại lai người. Bọn họ nói béo thẩm ăn quá nhiều, không muốn cùng nàng ở cùng một chỗ. Bọn họ cũng không nghĩ kia phòng ở còn có ăn, vốn dĩ chính là béo thẩm mà ni kỳ thật nói không muốn cùng nàng ở cùng một chỗ ý tứ. Đó là làm béo thẩm dọn đi ra ngoài. Ai cùng béo thẩm ở cùng một chỗ đứng ra? Bạch Lâm nói vừa ra hạ, lác đác lưa thưa bị xem náo nhiệt người cấp bài ra tới. Có 5 người, 3 nam 2 nữ, Bạch Lâm thật đúng là xem qua. còn không phải là Béo Thẩm ở tại thị trấn nhà chồng người Bạch Lâm. Béo Thẩm cũng không có ý khác. Béo Thẩm cũng biết chính mình ăn nhiều, cho nên vẫn luôn ở giảm bớt sức ăn. Này phàm là đến có một cái quá trình, Béo Thẩm nghẹn ngào nói. Mà bọn họ đâu, không nói gần nhất ta ăn ngon uống tốt chiêu đãi, sau lại bá chiếm phòng bếp còn chưa tính, hiện tại càng tốt, trực tiếp muốn đem ta đuổi ra đi. Ngươi bình phân xử, Béo Thẩm, mập mạp, ngươi nháo cái gì nháo, liền ở ngay lúc này. Béo Thẩm lão công một cái ngăm đen 50 tuổi tả hữu nam tử chạy tới, lôi kéo Béo Thẩm cánh tay, chính là một chút việc nhỏ, dùng đến phiền toái nhân gia Bạch Lâm, đi trở về đi. Không, Béo Thẩm trực tiếp quăng hắn tay, phẫn nộ chỉ vào hắn, lão bà ngươi đều bị người khi dễ, ngươi cư nhiên còn hướng về người nhà của ngươi, đến, ta liền không phải người nhà ngươi đúng không? Ngươi liền trơ mắt nhìn bọn họ đem ta đuổi ra đi, câm miệng. Nam tử vừa nghe cũng là sinh khí, mà hắn phía sau cái gọi là người nhà cũng nhíu mày. Nhìn chung quanh càng ngày càng nhiều người, đang xem bình tĩnh Bạch Lâm. Đại tổ, chúng ta cũng không có ý tứ này, không có ý tứ này. Ta lỗ tai không điếc, nghe được rành mạch. Béo Thẩm la lối khóc lóc nói, ngay sau đó lôi kéo Bạch Lâm tay. Bạch Lâm, ngươi cùng thím nói, chuyện này, thím chẳng lẽ không nên phản kháng một chút sao? Miêu Thúy Hoa đám người cũng ra tới, nhìn thấy loại tình huống này cũng xử lý không tốt, cố tình nàng con liền tìm thượng Bạch Lâm Mani, Vương Bá Bá. Ngươi là trưởng bối, ngươi nói như thế nào? Dù sao cũng là nhân gia gia sự, nếu là ngoại lai người như thế đối đãi bổn thôn nàng đến là nguyện ý quản thượng một vài. Không thể nào, đừng nghe nàng nói bậy, nam tử vội nói. Chuyện này dù sao cũng là các ngươi chính mình sự tình. Bất quá thân là vãn bối, ta còn là muốn nói một câu, trước không nói nhà ở, nhưng là đồ ăn này khối. Béo Thẩm muốn ăn nhiều ít liền có thể ăn nhiều ít. Vương Bá Bá ngươi hẳn là không có ý kiến đi. Rốt cuộc những cái đó đồ ăn đều là ngươi cùng thím cùng nhau gieo trồng. Bạch Lâm nói nhìn người khác, các vị bá bá thẩm thẩm, các ngươi đã sớm phân ra, tuy rằng là mặt thế, nhưng là các ngươi cũng nên phân rõ, nơi này là ai địa phương. Liền tính là thân thích, Bạch Lâm lớn như vậy cũng không có đi đâu cái thân thích ra bá chiếm thân thích ra phòng bếp cập đồ ăn. Những người khác vừa nghe, cúi đầu, một cái tuổi đại khái 30 tuổi tả hữu nữ tử như cũ có chút không phục. Chúng ta cũng là lo lắng đồ ăn, không cần lo lắng, nghĩ đến nhiều nhất ngày mai. Cứu viện đội ngũ hẳn là mau tới rồi. Bạch Lâm nói rơi xuống, mọi người đều nhìn nàng, có ý tứ gì? Đa số người mang theo kinh hỉ, số ít người mang theo lo lắng. Như Âu Á, Miêu Thúy Hoa đám người, cứu viện đội ngũ. Đúng vậy, các ngươi thật sự cho rằng nơi này xem như an toàn? Thôn chung quanh song sắt, có thể phòng thủ bao lâu? Chính phủ hẳn là thành lập căn cứ, chính quy căn cứ có chuyên môn người chờ đợi, tự nhiên càng thêm an toàn một ít. Trải qua Bạch Lâm vừa nói, những người khác đầu tiên là trầm mặc một chút, lúc sau liền từng người về trong nhà, dư lại Béo Thẩm mấy người đối với Bạch Lâm. Bạch Lâm ngươi nói chính là thật sự. Bạch Lâm nhìn Béo Thẩm, kiên định gật gật đầu. Cho nên sự tình hôm nay trước đặt ở một bên đi. Chạy nhanh về nhà dọn dẹp một chút đồ vật cho bậc thang. Béo Thẩm đám người tự nhiên theo dưới bậc thang cũng vội trở về nhà. Miêu Thúy Ngọc cũng là tương đương hưng phấn. Nàng chính là không quen nhìn chính mình tỉ tỉ, Lúc trước là bởi vì ghen ghét nàng gả đến hảo. Sau lại nàng trượng phu đã chết. Nàng vui vẻ một thời gian. Chờ đến nàng nhận nuôi Bạch Lâm. Nàng cũng bất giác có cái gì xem khởi nàng. Nhưng là Bạch Lâm quá mức với tranh đua. Mặc kệ là tướng mạo vẫn là học tập mọi thứ đều so với chính mình hài tử hảo. Nàng trong lòng có bắt đầu bất mãn, ghen ghét, đặc biệt là hiện tại, trong thôn người bởi vì ngày hôm qua Bạch Lâm sự tình. Đối nàng nói gì nghe nấy, nàng trong lòng càng thêm không mừng, bất quá hiện tại hảo, chờ tới rồi căn cứ, nàng Bạch Lâm tính cái thứ gì, đi. Chúng ta cũng đi thu thập đồ vật. Miêu Thúy Ngọc đối với phía sau trượng phu Lý Long Cát cùng nữ nhi nhi tử nói liền vội chạy vào nhà ở, sợ Miêu Thúy Hoa cùng nàng đoạt, cũng không nghĩ này rốt cuộc là ai ra. Bạch Lâm mắt lạnh nhìn bọn họ, a, hay không quá mức với thiên chân, căn cứ sao có thể không ràng buộc bảo hộ tay không tấc sắt người. Này đó đồ ăn đó là sắp sửa nộp lên bảo hộ phí. Này vẫn là bình thường căn cứ. Nếu là chút bất chính quy căn cứ. Không chỉ có nộp lên đồ ăn. Liên quan về sau ấm no đều phải chính mình giải quyết. Hết chương.